Siêu cấp phú nhị đại, chương 2054. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần một câu nói của anh ta liền có thể quyết định sống chết của những công ty khác. Loại cảm giác cao cao tại thượng này, quá sướng rồi. Nhất là mấy công ty giống như Lý Thị. Một công ty lớn dường như khống chế toàn bộ mạch máu kinh tế của Đông Hàn, nhưng mình lại có thể bóp cổ họng của bọn họ bất cứ lúc nào. Lý Thành Phong chắc chắn sẽ không nghĩ đến đồ vật mà bọn họ luôn kiêu ngạo. Ở trong mắt cậu hai dân cũng chỉ là thế thôi, không có gì đặc biệt. Thương nghiệp là cơ sở của kinh tế, mà kinh tế là mạng sống, là mạch máu của một quốc gia, thậm chí là sự phát triển của xã hội. Mà thường thường người có thực lực kinh tế nhất, chính là nắm giữ và điều khiển khoa học kỹ thuật đỉnh cao của quốc gia. Cái này không chỉ nói về phương diện quân sự, mà là tại trong các mặt sinh hoạt. Nói lớn thì có thể kể đến tên lửa, vệ tinh bay trên bầu trời, trên chiến trường thì có máy bay, đạn, pháo, còn nhỏ thì có thể kể đến các thiết bị điện tử dùng trong sinh hoạt như điện thoại, GPS định vị, bản đồ điện tử. Xã hội càng phát triển, những đồ vật này càng thể hiện sự quan trọng của mình. Bây giờ Lâm Thị mới tiến vào làm cái nghề này, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Cho dù công ty Tescom cũng phải trải qua gần 100 năm tích lũy và cướp đoạt giành giật mới có quy mô và địa vị như ngày hôm nay, nhất là... Nhìn theo góc độ sâu hơn, cái công ty Tescom này đã sớm không chỉ đơn thuần là một công ty thương nghiệp. Hai dân ngồi ở đó vẻ mặt lười biếng, dựa vào ghế thản nhiên nói, loại tôm tép nhãi nhép như Lâm Thị này không cần thiết để ở trong lòng, mà Lý Thị thì chỉ cần trừng phạt một chút là được rồi. Dù sao hiện tại bọn họ vẫn được tính là đối tác của chúng ta. Phật đào Tây Hầu ý ngũ Phật yêu. Vâng, tôi hiểu rồi. Cả nhà tải áp chuyện hô la đọc tiếp nhé. Người đàn ông đứng dậy rời đi, dựa theo sắp xếp của hai dân mà làm. Loại chuyện nhỏ này hai dân sẽ không để ở trong lòng, thậm chí quay đầu liền quên. Thứ mà anh quan tâm hơn chính là gần đây nước ngoài phong ba không ngừng. Nhất là dòng họ Slanka Las Vegas sao đột nhiên lại suy thoái. Dường như chỉ trong vòng một đêm tộc trưởng chết, các chi nhánh sụp đổ, sản nghiệp tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Nói về tài nguyên kim loại, mặc dù gia tộc Slanka kém công ty khoa học kỹ thuật Tescom, nhưng cũng đã rất kinh người rồi, thậm chí là khiến anh đỏ mắt. Nhưng gia tộc mạnh mẽ như vậy, lại trong một đêm suy đổ, anh không thể không đề cao cảnh giác. Cổng lớn thế giới thứ ba này, chẳng lẽ lại muốn mở ra lần nữa? Ánh mắt hai dân lạnh lẽo, thả điếu xì gà trên tay xuống, trong lòng đã có chút hưng phấn, lại có chút lo lắng. Nếu như có thể lại đi vào một lần nữa, có được một vài thứ, vậy công ty Tescom chúng ta... Trong mắt của anh hiện lên một tia tham lam, dường như lập tức phản ứng lại mình đã ở trong lúc vô thức nói chuyện gì không nên nói, lập tức ngậm miệng lại. Yên lặng theo dõi diễn biến đi, nếu như là một cơ hội vậy lần này chúng ta liền có khả năng nắm chắc cao hơn, bởi vì chúng ta có nhiều cao thủ hơn. Khóe miệng hai dân giơ lên thành một vòng đường cong, công ty Tescom cũng chỉ là một cái thể xác, cho dù chỉ là thể xác cũng đã cường hãn đến mức làm người ta kinh ngạc. Cách chương.